Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1519, Công chúa Điện hạ 65. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siiter hát ngươi thi từ. Vốn là không tốt, Lâm đại nhân cho ngươi mặt mũi. Ta phải cho, Lữ Thanh bị chọc tức lấy. Đường quả vui vẻ, cái này Lữ Thanh, là thật mất lý trí. Ngươi mới vừa nói tiểu thần y không cho ngươi cứu chữa. Là đang trách cứ ta, Lữ Thanh vừa định nói. Tự nhiên là, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo kình phong. Thanh thúy tiếng bạt tai vang lên. Nguyên lai là Đường Khê nghe được Lữ Thanh nói mê sảng. Sợ chọc Đường quả tức giận, nhịn không được, một cái bạt tay quạt đến Lữ Thanh trên mặt. Lúc đầu một cái phò mã, trước mặt mọi người làm thơ mấy bài tán thưởng Lâm đại nhân dung mạo. Liền phi thường không ổn. Liền là nói hắn đùa giỡn đại thần trong triều, đều không quá đáng, người này đầu óc là bị cửa kẹp sao? Ngươi làm sao cùng hoàng tỷ nói chuyện? Đường Khê lạnh lùng nói, tiểu thần y bên kia là có quy củ, một ngày chỉ chẩn bệnh 20 người, sớm 3 ngày xếp hàng, dạng này quy củ, liền xem như phụ hoàng cũng rất tán thành, chẳng lẽ muốn vì ngươi phá lệ? Lữ Thanh cũng bị đánh mộng. Cùng Đường Khê thành thân vài chục năm, hắn còn là lần đầu tiên bị đánh, nhất là ngay trước nhiều người như vậy mặt, thật là rất nhục nhã. Các ngươi, còn không mau đem hai phò mã mang về phủ công chúa đi. Hai phò mã chút thời gian trước bệnh, đầu óc có chút không thanh tình, luôn luôn ưa thích nói mê sảng, không nghĩ tới ta một cái sơ sẩy, kém chút gọi hắn đắc tội hoàng tỷ, còn xin hoàng tỷ bỏ qua cho. Đường quả nói, vậy vẫn là mang về, gọi đại phu cứu chữa một cái đi. Lữ Thanh trừng mắt, bị hai cái gã sai vặt đè ép, hắn một nhu yếu thư sinh, chứ lúc trước hạ điền đất cày lúc ấy có chút khí lực. Nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng, căn bản dãy dụa bất quá. Cứ như vậy, trước mọi người mặt, bị mang trở về, từ hôm nay về sau. Hắn là không có mặt lại tại đám tài tử kia tài nữ bọn họ xuất hiện trước mặt. Lâm Nguyệt Hương yên lặng đứng tại đường quả bên người, nhìn xem Lữ Thanh chật vật bóng dáng, khóe môi treo nhàn nhạt nụ cười. Lữ Thanh ưa thích vinh hoa phú quý, vứt bỏ đối với hắn toàn tâm toàn ý, ôn nhu kết tóc thê tử. Bây giờ bởi vì nói sai, bị cao cao tại thượng nhị công chúa điện hạ trước mặt mọi người tát một phát. Không biết trong lòng đối phương, có thể có nửa điểm hối hận. Không, sẽ không, Lữ Thanh sẽ chỉ trách cứ nơi này tất cả mọi người. Cho rằng nàng không có ánh mắt, cho rằng đại công chúa điện hạ là cố ý chỉnh hắn. Cho rằng nhị công chúa điện hạ, quét hắn mặt mũi, hắn nha, làm sao lại hối hận đâu. Lữ Thanh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hôm nay Lâm Nguyệt Hương là hắn kết tóc thê tử. Còn làm đối phương, bị Đường Khê quạt một bạt tai. Lâm đại nhân, thế nào, thoải mái sao, trở lại cái đình bên trong. Đường quả hỏi Lâm Nguyệt Hương. Lâm Nguyệt Hương cười nhạt nói. Rất thoải mái, cảm ơn điện hạ, ta cũng không nghĩ tới. Đã từng tôn kính, yêu người, thì ra là như vậy một cái không chịu nổi người. Ta thoải mái còn tại phía sau đâu. Không nóng nảy, chậm rãi cho hắn biết chân tướng. Điện hạ, ta không có chút nào gấp gáp, chúng ta chậm rãi chơi, đem hắn trực tiếp giết chết, ta cũng cảm thấy rất chưa hết giận. Đường quả trêu đùa, nghe nói ngươi trong phủ đệ, sắp đặt không ít cọc gỗ, ngươi xác định sao, kia là quen thuộc, dù sao mỗi ngày muốn tập võ. Lâm Nguyệt Hương khẽ cười một tiếng, nếu như có một ngày, có khả năng đánh chân nhân, đó mới là thoải mái nhất, đánh chân nhân. Tay nhất định sẽ không quá đau. Hệ thống, lại một cái bị thúc chủ đại đại làm hư nữ nhân. Ngọc Phàm chuẩn bị thế nào? Hắn nói đầu danh trạng nguyên. Không có vấn đề, điện hạ chờ xem, Ngọc Phàm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Điện hạ coi trọng như vậy hắn, như hắn thi không đến cùng danh trạng nguyên. Ta tự mình đánh hắn hai bữa. Đường quả bật cười, ngươi cái này làm nương. Có thể hay không ôn nhu một chút? Đem Ngọc Phàm hù dọa làm sao bây giờ? Điện hạ, ôn nhu nữ tử dễ dàng ăn thiệt thòi. Ta hiện tại là mệnh quan triều đình, không thể quá ôn nhu. Lâm Nguyệt Hương 10 phần chuyện đương nhiên nói, cách chương.